Thần nông tiểu y tiên. Chương 426, một chiêu đánh ngã ngã cho 100.000. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt to ngây ngô nói lời thề son sắt, nhưng chúng hộ vệ tựa hồ cũng không cho là hắn đây là tại thổi phồng. Mặc dù bọn họ biết rõ mặt to ở tại trong bọn họ thực lực kém cỏi nhất, nhưng nhìn lại Lương Phi bộ dáng kia, nếu để cho bọn họ bất kỳ người nào xuất thủ mà nói, bọn họ thậm chí đều cảm thấy là một loại sỉ nhục. Được, mặt to ngây ngô vừa dứt lời, lại thấy Quý Tiểu Lâm hướng trên đất ném ra một chồng đỏ bừng tiền giấy. Cười lạnh nói, nếu như ngươi thật trong vòng 3 chiêu đem tiểu tử này thu thập, số tiền này chính là ngươi rồi. Cảm ơn Quý Kỳ thiếu, ngươi sẽ chờ xem ta đem tiểu tử này đánh thành thịt nát đi. Mặt to ngây ngô hướng kia xếp tiền nhìn lướt qua, phát hiện thật dày ít nhất được có 1 vạn tệ. Nhất thời cao hứng hai mắt sáng lên, liên thanh xoa tay nói cảm ơn. Trung quy, hắn là trong đám người yếu nhất hộ vệ, bình thường kiếm được không có đại gia nhiều. Lần này muốn chính mình đối phó Lương Phi, hắn thấy chính mình không những có thể 10 phần chắc 9 mà kiếm lời số tiền này, còn có thể tại một đám con nhà giàu trước mặt thể hiện tài năng, nhất định chính là nhất cử lưỡng tiện chuyện thật tốt. Mặt to ở lại bên này đắc ý vênh váo, mà một đám bọn cận vệ nhưng là dòm kia một xấp tiền, ánh mắt trực tiếp ngây ngô, ám đạo mình tại sao liền bỏ lỡ cái này kiếm tiền cơ hội tốt. Hết lần này tới lần khác kêu mặt to ngây ngô ăn cái này. Vận, ông trời già thật đúng là bất công a. Mặt to ngây ngô dương dương đắc ý, huơi tay múa chân làm một phen vận động, nhe răng nứt răng lấy liền muốn đánh về phía Lương Phi. Nhưng là không nghĩ hắn mới vừa không đi ra hai bước, lại nghe Lương Phi hét lớn một tiếng đạo. Chậm, thế nào, tiểu tử, người sợ? Quý Tiểu Lâm lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lương Phi, hắc hắc cười lạnh nói. Bất quá, người coi như bây giờ hối hận muốn nói xin lỗi đều đã muộn. Bổn thiếu hôm nay nếu không đem ngươi đánh răng vãi đầy đất, ta sẽ không họ Quý. Nguồn, chuyên, thích cốt, nét, ha ha, Quý Kỳ đại thiếu, ta cũng không phải là cái ý này. Quý Tiểu Lâm vừa dứt tiếng mà, Lương Phi nhưng là một trận vẻ mặt cợt nhả mà chỉ trên đất kia xếp tiền nói. Người nói khoản tiền này là 3 chiêu khen thưởng, nếu dùng 2 chiêu, hoặc là 1 chiêu đây, khen thưởng có phải hay không càng nhiều một điểm? Ách, Lương Phi lời này vừa rơi xuống thanh âm, bao gồm Quý Tiểu Lâm, Đường Hoan ở bên trong con nhà giàu cùng bọn cận vệ, nhất thời một trận trợn mắt ngoác mồm. Đây là thần mã tình huống, thiên hạ nơi nào còn có người như vậy? Chẳng lẽ là muốn từ chỗ khác người nhanh chóng miểu sát chính mình trong quá trình tìm khoái cảm? Mặt to ngây ngô, người nói thế nào? Quý Tiểu Lâm nhìn chằm chằm Lương Phi phát một hồi lăng, sau đó xoay chuyển ánh mắt, quét về phía mặt to ngây ngô, quát lạnh, ta không có vấn đề. Mặt to ngây ngô, ngươi có nắm chắc hay không? Chuyện này, cái này, mặt to ngây ngô mới vừa rồi lớn tiếng trong vòng 3 chiêu đánh ngã Lương Phi, cái này thì đã đầy ắp khoác lác thành phần rồi. Hiện tại muốn rút ngắn quá trình, hắn trong lòng cũng là hoàn toàn không có nắm chắc, gương mặt nhất thời kìm nén đến đỏ bừng. Hừ, nhìn đến hắn cái này nghẹn co rút dạng, Quý Tiểu Lâm lại lần nữa lạnh rên một tiếng, lại móc ra mấy xếp tiền đập xuống đất, lạnh lùng nói, mặt to ngây ngô, người muốn là giải một chút chí khí, liền cho ta 1 chiêu đem tiểu tử này đánh ngã. 100.000 khối này tiền đều là ngươi rồi. 100.000, nhìn trên đất kia đỏ rừng rực mê người tiền giấy, mặt to ngây ngô nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng rất nhanh lại cảm thấy toàn thân cao thấp một trận nhiệt huyết sôi trào. 100.000, đây chính là tương đương với hắn hơn nửa năm tiền lương a. Hắn khi này người hộ vệ dãi nắng dầm mưa, 1 năm đi xuống cũng kiếm không được bao nhiêu. Hiện tại chỉ cần 1 chiêu đem Lương Phi cho đánh nằm xuống, có thể có được 100.000. Cái này thật sự là quá kích thích rồi. Trong lúc nhất thời, mặt to ngây ngô chỉ cảm thấy cả người trên dưới tràn đầy vô tận độ phì của đất lượng, kích động đến gật đầu liên tục, liền giống to nắm lên quả đấm, dùng sức lực lượng toàn thân, hướng Lương Phi đánh tới. Hắn cũng không biết mình là không có khả năng một quyền đem Lương Phi cho đánh ngã. Bất quá, chỉ nguyện lão thiên có khả năng phù hộ hắn, hay là Lương Phi có khả năng phối hợp một chút hắn, khiến hắn cầm đến 100.000 khối này tiền. Chờ chút, ngay tại mặt to ngây ngô cả người tựa như cùng một cái tức giận heo rừng bình thường xông về Lương Phi. Hơn nữa kia nhớ tập trung lực lượng một quyền sẽ phải đập phải Lương Phi trên người thời điểm. Lương Phi nhưng là đưa tay hướng trước mặt hắn vừa đỡ. Cười nói, nói cũng kỳ quái, Lương Phi dù như là như vậy tùy ý giang bàn tay ra. Hướng mặt to ngây ngô xuất ra trước nắm đấm như vậy nhẹ nhẹ vừa đỡ. Mặt to ngây ngô liền cảm giác có một cỗ vô tận lực lượng cường đại bố tản ra đến. Khiến hắn dùng sức toàn lực, quả đấm này vô luận như thế nào cũng đánh không đi xuống. Cho dù là mặt to ngây ngô nhe răng nhếch răng mà giống lên rồi nửa ngày, cũng là vô dụng. Ha ha, ngươi có phải hay không rất muốn cầm đến khoản tiền kia? Lương Phi vận chuyển linh lực ngăn trở mặt to ngây ngô. Lại nhìn thấy hắn bộ kia đem hết toàn lực muốn đột phá này nặng vô tận kinh khí dáng vẻ. Không nhanh không chậm nói. Nói nhảm, một số tiền lớn như vậy, kẻ ngu mới không nghĩ cầm. Mặt to ngây ngô giống to huy vũ hai quả đấm, muốn đi đập Lương Phi. Nhưng hắn vẫn là không hiểu. Tại chính mình cùng Lương Tập ở giữa, giống như đột nhiên nhiều hơn một nặng vô hình bức tường khí. Tùy ý hắn như thế nào xung đột, làm thế nào cũng đột chi không phá. Tình hình như thế, không chỉ có mặt to ngây ngô chính mình không hiểu. Đứng ngoài quan sát một đám con nhà giàu cùng bọn cận vệ cũng là nhìn đến một trận trợn mắt ngoác mồm. Được, nếu ngươi nghĩ như vậy muốn số tiền này, ta đây thành toàn cho ngươi đã khỏe. Ngự lực đem mặt to ngây ngô cản một trận sau đó. Lương Phi cười lạnh một tiếng. Đột nhiên rút lui linh lực. Lại thừa dịp mặt to ngây ngô một cái mất lực vọt tới trước thời khắc. Một cước đá vào người này trên bụng. Mặt to ngây ngô đã đem sở hữu khí lực đều dùng đi lên. Muốn xông phong Lương Phi ngăn trở. Nhưng là không nghĩ đến Lương Phi đột nhiên tới chiêu này giải quyết tận gốc. Nhất thời mất lực bên dưới. Lại bị Lương Phi đá được giống như chỉ quả banh ra bình thường về phía sau bắn ra xa mấy mét. Đầu càng là đụng đến một bên trên vách tường. Nhất thời xô ra rồi lão đại một cái túi máu. Gào, mặt to ngây ngô đau đến ôm đầu nằm trên đất. Phát ra một trận quỷ khóc sói chu vậy kêu gào. Một màn này, thật sự là ra ngoài tất cả mọi người dự liệu. Tất cả mọi người đều sẽ không nghĩ tới. Lương Phi nhìn qua ốm yếu. Cứ nhiên như thế có thể đánh. Một chiêu liền đem một cái hộ vệ đánh bay. Toàn bộ thông. Chính làm tất cả mọi người đều đối trước mắt một màn cảm thấy không tưởng tượng nổi lúc. Lương Phi đã đi tới trước. Mấy đá đem kia trên đất 10 vạn đồng tiền đá đến mặt to ngây ngô trước mặt. Cười lạnh nói. Người anh em. Người hoàn thành cuối kỳ đại thiếu gia giao cho ngươi nhiệm vụ. Một chiêu liền bị ta đánh ngã. Hiện tại khoản tiền này là ngươi rồi. Mẹ nhà nó, như vậy cũng được. Mọi người vừa nghe, tựa như nghe lầm. Có thể lại xoa mắt vừa nhìn những tiền kia xác thực bị Lương Phi đá đến mặt to ngây ngô trước mặt lúc. Nhất thời lại cảm thấy suy nghĩ đều có chút không tốt khiến cho. Chuyện này, vậy là cái gì tình huống? Không phải nói mặt to ngây ngô nếu như tại trong vòng nhất chiêu đánh ngã Lương Phi. Liền có thể cầm 100.000 này sao? Như thế ngược lại cũng được. Sớm biết tiền này tốt như vậy cầm. Hiện trường những người hộ vệ này đều rất muốn thử một lần. Chúng bọn cận vệ đang nhìn kia 10 vạn đồng tiền thèm nhỏ dãi lúc. Mà xui xẻo mặt to ngây ngô nhưng là đã bị Lương Phi một cước đá thảm. Trong miệng hừ hừ xích xích mà nằm trên đất nửa ngày đều không lên nổi. Không nghi ngờ chút nào. Hắn giờ phút này tâm cảnh là phức tạp, vốn tưởng rằng có thể một chiêu đánh ngã Lương Phi, ai biết nhưng là hoàn toàn rớt cái. Bất quá, vạn hạnh là, 100.000 khối này tiền coi như là lấy được rồi. Cái này nắm nằm cạnh cũng coi như đáng giá. Cách chương.